Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Ngân Tước Giáo Sĩ. Trung kỳ vào thành về sau chuyện thứ nhất, thực sự không phải là tiến đến cùng Đông Lạnh nước cảng trấn trưởng đi làm quyền lực giao tiếp, mà là trước mang theo người bị thương, như ong vỡ tổ đi đến Đông Lạnh nước cảng bên trong duy nhất giáo hội. Cái khác dân binh thương thế cũng không phải nghiêm trọng. Mấu chốt là Leon cùng John hai người bọn họ, một cái bị trung kỳ hàn lãnh tiếp xúc tổn thương do giá rét, một cái khác tất bị chì đạn đánh trúng bắp chân, viên đạn trả lại lưu lại tại thể nội. Hai người cũng đã hôn mê, mất đi ý thức, hai người bọn họ thương thế phải lập tức làm xử lý, bằng không rất dễ dàng sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm tánh mạng. Đúng lúc, trung kỳ cũng muốn nhìn một chút thế giới này giáo hội đến tột cùng là xử lý như thế nào miệng vết thương. Thế nhưng, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta nơi này chỉ có ngân tước sĩ giáo hội, một vị lớn tuổi một chút dân binh cả gan đối với. Trung kỳ thấp kêu lên, ngân tước mục sư, trị liệu là muốn dùng tiền, không cần lo lắng vấn đề tiền. Trung kỳ đầu đều không có hôi, chỉ là bình thản mở miệng nói. John là vì bảo hộ Đông Lạnh nước cảng nhân dân, vì bảo vệ ta với tư cách là lĩnh chủ tôn nghiêm mà bị thương. Đều ta kế nhiệm trấn trưởng, tự nhiên hội xuất tiền đem hắn chữa cho tốt. Mà Leon, chỉ cần để cho hắn có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian là tốt rồi. Không cần cầm thương thế của hắn hoàn toàn chữa cho tốt. Như vậy cũng hoa không có bao nhiêu tiền a. Người tới tính tính toán toán. Cái kia cường đạo ngược lại là đâu có. Trung niên nhân dân binh nghe vậy, liền ở một bên toán nói, không triệt để trị liệu, loại thương thế này ước chừng chỉ cần 10 cái đồng tiền. Nhưng vết thương do súng, may mắn là trên đùi, ước chừng phải hơn 4 cái kim bàng. Nói đến đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Sợ hãi vị này quá mức tuổi trẻ tiểu lĩnh chủ mới vừa rồi là hảo mặt mũi thuận miệng nói. Nghe được giá cả về sau thẹn quá hóa giận, thấy sắc mặt của Trung Kỳ không có thay đổi gì, trong lòng của hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là bá tước lão gia hài tử, chính là tài đại khí thô. Nhưng trung niên nhân không biết là, kỳ thật Trung Kỳ chỉ là đối với thế giới này tiền tệ cùng sức mua không có khái niệm mà thôi. Hơn nữa, dù sao cũng không phải hắn bỏ tiền, Trung Kỳ chỉ có thể xác định số tiền này Đông Lạnh nước cảng bắt đầu chấn trưởng, nhất định có thể đào xuất ra. Bởi vì trên thuyền thời điểm, John Hoan tùy thân mang theo loại nhỏ trong ví tiền, liền khoảng chừng 8 cái kim tệ cùng 10 nhiều cái tiền bạc. Đây chỉ là tiền tiêu vặt trình độ, bởi vì cân nhắc đến John Hoan niên kỷ, hắn mang đến tiền hẳn là đều trong tay quản gia. Nếu như John Hoan mang đến tiền tiêu vặt đều chỉ ít có 8 cái kim tệ, như vậy trấn trưởng không có đạo lý trả không nổi số tiền này. Giống như là lúc trước Trung Kỳ đối với trung niên nhân nói đồng dạng, John là vì bảo hộ Đông Lạnh nước cảng nhân dân, vì bảo vệ ta với tư cách là lĩnh chủ tôn nghiêm mà bị thương. Người không biết xấu hổ không là hắn trị liệu sao? Người muốn là không biết xấu hổ, vậy ngươi liền dứt khoát đừng đem trấn trưởng. John Hoan nguyên bản muốn tới kế nhiệm Bắc Hải lĩnh lĩnh chủ. Thâm Thủy Cảng chỉ là trong đó xây dựng cơ bản tốt nhất thành thị, cũng là rời thuyền về sau nhìn thấy cái thứ nhất thành trấn mà thôi. Cũng chính là, Trung Kỳ hiện giờ nắm giữ lãnh thổ kỳ thật không chỉ là như vậy một cái thôn trấn. Hắn ít nhất bãi miễn một cái trấn trưởng quyền lợi vẫn có. Nếu như trấn trưởng đủ thông minh, để cho hắn rủi ro miễn tai a. Nếu hắn đầu óc ngu dốt, vừa vặn dùng chuyện này hợp tình hợp lý đem hắn kéo hạ xuống. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ lại mở miệng hỏi, còn có các ngươi những người kia thương thế đâu này? Một chỗ xử lý, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Phức tạp toán học tính toán rất hiển nhiên làm khó trung niên dân binh. Hắn quay đầu lại đi đánh giá cẩn thận một hồi, miệng nói lẩm bẩm, hắn sắc mặt có chút khó chịu lầu bầu lấy, đại khái như thế nào cũng thế, tổng cộng 5 bảng 8 cái đồng tiền cộng thêm 13 lại 3/4. Đồng xu penny, tiền Anh, lĩnh chủ đại nhân, nói chuyện, là một cái lời nói nhanh chóng rất nhanh. Trang phục sạch sẽ vừa vặn nam nhân. Nhìn tại mặt mũi của ngài. Số lẻ liền lao. 5 bảng cộng thêm 8 cái đồng tiền. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Trung Kỳ nghe vậy dừng bước. Quay đầu lại đi tỉ mỉ đánh giá nói chuyện người kia. Đó là một cái tóc đỏ thanh niên. Nhìn qua ước chừng 27 đến 28 bộ dáng. Hắn màu đỏ thẫm tóc hướng về sau chỉnh tề sơ lên. Ít nhất 1m8 trở lên cường tráng dáng người để cho hắn nhìn lên tương đối có lực áp bách. Hắn mặc trên người tương tự trưởng khoản Âu phục bạch sắc lễ phục. Vải vóc phi thường tốt. Mà hắn tại trước ngực trong túi áo. Chứa một mai lộ ra một nửa. Tương đối lớn ngân sắc hoài biểu. Hoài biểu thượng đồ án cùng tiền bạc thượng đồ án giống như đúc. Hoài biểu bên kia thì cái chốt tại hắn cổ áo. Nhưng cùng tóc đỏ nam nhân miệng đầy thương nhân ngữ khí bất đồng chính là. Dân binh nhóm thái độ đối với hắn lại là phi thường tôn kính. Cùng đối với Trung Kỳ cái loại kia hỗn tạp lấy kính nể cùng làm bất hòa tôn kính bất đồng. Đây càng cùng loại với đối với bác sĩ hay là lão sư cái loại kia phát ra từ nội tâm kính ý. Bọn họ đối với tóc đỏ nam nhân thật sâu bái. Đưa tay tại chính mình cổ áo cùng ngực hư điểm hai cái. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Louis đại nhân. Dân binh nhóm đối với tên là Louis nam nhân cung kính nói. Louis cũng chỉ là mỉm cười đem hoài biểu lấy ra. Tại chỗ cổ áo ba một chút mở ra. Đối với bọn họ đáp lại nói. Nguyện các ngươi hôm nay cũng bị ngân tước sở yêu. Thấy được kia ngân sắc hoài biểu chiếu ra thần. Hy quang huy. Trung Kỳ cảm giác được thân thể của mình cũng phảng phất càng ấm áp một chút. Mà hắn rõ ràng biết. Đây cũng không phải là lỗi của hắn cảm giác. Người lấy được mậu dịch chi thần, ngân tước sĩ, chúc phúc. Ở dưới tiếp tới 24 tiếng đồng hồ. Người lại càng dễ đạt được ngoài ý muốn chi tài. Đồng bộ, trước mắt hắn nổi lên như vậy hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai là quản tiền chính thần A. Vì vậy Trung Kỳ lập tức thuận theo nội tâm ý nghĩ. Đồng dạng cung kính hướng Louis thi lễ một cái. Louis đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Một vị trên cánh tay có cái huyết khẩu tuổi trẻ dân binh mở miệng hỏi. Hắn nhìn qua cũng không úy kỵ vị này chính thần mục sư. Ngài không bình thường tại thần điện một đợi đợi một ngày sao? Đó là bởi vì ngươi thức dậy quá muộn. Ellen, Louis bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Ta mỗi sáng sớm đảo sau khi kết thúc, đều hội xuất môn luyện công buổi sáng. Ngân tước dạy bảo chúng ta, thường hô hấp sáng sớm không khí, chăm chỉ hội mang đến phú quý. Đúng rồi, Louis các hạ, Trung Kỳ mở miệng cắt đứt bọn họ nói chuyện. Người trước nhìn một chút thương thế của bọn hắn a, dồn chúng vết thương do súng. Ta nghĩ cần phải nhanh một chút trị liệu. Tiền trước ký sổ. Để cho trấn trưởng tiên sinh trả lại. Liền cùng hắn phân phó là ta nói. Để ta xem một chút. Nghe vậy, Louis sắc mặt vi vi nghiêm túc lên. Hắn đi đến hôn mê John bên người. Từ trong lòng móc ra một mai sát sáng loáng sáng tiền bạc. Phóng tới trên trán của hắn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy kia tiền bạc phát ra cong vang lên âm thanh. Sau đó nó liền hách mất tiếp gần một nửa. Sau đó hắn đem tiền bạc nhặt lên, trên không trung lắc lắc, kia bôi đen sắc dấu vết liền phai đi, mà hắn lại đem tiền bạc bỏ vào ly ông trên trán, đồng dạng đo đạc một chút, lần này tiền bạc đã hách mất 2/3 còn nhiều. Thương thế thật có chút nguy hiểm, ta phải trước đem bọn họ mang đi. Lĩnh chủ đại nhân, nói qua, Louis thu hồi tiền bạc, cầm hai người trực tiếp một bên một cái chống đỡ trên vai. Lại lần nữa hướng Trung Kỳ xác nhận nói. Cái này người chỉ cần đem hắn đoạt cứu về là tốt rồi. Đúng không? Đúng vậy. Trung Kỳ gật gật đầu. Một bên tuổi trẻ dân binh cũng không úy kỵ. La lớn. Hắn chính là lần trước những cường đạo đó đầu. Bọn họ hôm nay lại tới. Bị lĩnh chủ đại nhân đánh bại bắt lại. Ngài cũng đừng làm cho hắn sống khá giả. Bên cạnh một cái lớn tuổi chút dân binh vội vàng kéo cánh. Tay của hắn, ra hiệu hắn tại lĩnh chủ đại nhân trước mặt khác lắm mồm như vậy. Trung Kỳ ngược lại là có chút tò mò nhìn hắn một cái. Những cái này dân binh, tựa hồ đối với hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì nơi này vùng khỉ ho cò gáy. Bọn họ liền biến thành không sợ quyền uy điêu dân. Mà chỉ là bởi vì những người trẻ tuổi kia đối với quyền uy người cũng không tính đặc biệt sợ hãi. Nhưng các lão nhân lại sẽ không như vậy. Bọn họ giống như là Trung Kỳ trong dự liệu như vậy. Như cũ đối với John Hoan thân phận ôm lấy kính nể. Là vì cái kia trấn trưởng nguyên nhân sao? Xem ra thật sự phải đi gặp hắn một lần. Vậy chúng ta đi trước tìm một cái trấn trưởng. Phiền toái ngươi trước xử lý một chút thương thế của bọn hắn a. Trung Kỳ khách khí đối với Louis. Giáo sĩ nói. Louis nhìn thấy Trung Kỳ đối với chính mình như vậy có lễ phép. Cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lập tức hắn rất nhanh mặt mang nụ cười gật gật đầu. Bao ở trên thân thể của ta. Lấy ngân tước sĩ danh nghĩa nếu như ta thu tiền. Liền nhất định cho ngài làm tốt sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.